Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, đệ 1769 chương ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu, chết như thế nào, địch hy bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, ngươi đã chết, nàng đương nhiên đã chết, Mặc Vũ nói, nàng đặc nội có ta lưu lại thần thức. Chỉ cần nàng đến quỷ giới tới, ta liền sẽ biết. Hiện tại tới lâu như vậy ta cũng không biết. Không phải đã chết là cái gì, chính là đã chết lại đây linh hồn là sẽ không có ký ức. U Nguyệt, ngươi không có chết đi. Địch Hy không tin, kỳ thật, tính, cũng không tính. Tư Mã U Nguyệt nói, sao lại thế này? Địch Hy hỏi. Ta ở quỷ giới gặp được điểm sự tình, sau đó đã chết, linh hồn ra thể, nhưng là sau lại bị người cứu sống, chính là linh hồn cùng thân thể đã tách ra, cho nên thân thể tỉnh không tới, ta cũng không thể quay về, muốn nói lên, ta cũng coi như là quỷ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy ngươi là hồn thể. Tư Mã U Nguyệt khôi phục hồn thể bộ dáng, trong suốt thân thể, muốn chảo đều chảo không được. Sau đó nàng lại ngưng thể, thành ngày thường bộ dáng, nhìn đến hai người trong mắt có nghi hoặc. Nàng cười cười, phía trước gặp được điểm kỳ ngộ, cho nên có thể ngưng thể. Không cần dựa hồn lực chống đỡ, rốt cuộc là ai giết ngươi. Ta đi cho ngươi báo thù. Địch Hy nhìn đến nàng tươi cười, cảm thấy tâm đều ở đau. Ta chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Địch Hy nhìn nàng ánh mắt trở nên phức tạp. Ngươi như thế nào liền ngốc đến đem chính mình cấp giết chết? Ngay cả Mặc Vũ cũng là giống nhau ánh mắt nhi, có thể đem chính mình giết chết, ngươi cũng là lợi hại. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt đỉnh hai người ánh mắt, nhỏ giọng biện giải nói, chuyện này cũng trách không được ta, ta cũng không nghĩ, thêm trà, chúng ta chậm rãi nghe ngươi như thế nào phạm xuẩn. Mặc Vũ đem chén trà phóng tới nàng trước mặt, Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, nàng cấp hai người thêm trà, sau đó đem chính mình trước kia thể chất cùng thánh quân các sự tình nói một lần. Vẫn là xuẩn. Mặc Vũ đánh giá, ngươi như thế nào ngu như vậy. Địch Hy rất là thất vọng bộ dáng, liền vì người khác liền đem chính mình giết chết, hay ngươi lại nói không trà. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp. Địch Hy còn hảo, vốn dĩ liền không thế nào thích uống trà. Mặc Vũ chịu uy hiếp, xoay đề tài nói, vậy ngươi như thế nào thành Mộ Dung Tịch? Cơ duyên xảo hợp. Tư Mã U Nguyệt than một tiếng. Thật sự Mộ Dung Tịch bị những người đó giết chết. Vừa vặn nàng bị đuổi giết thời điểm, cũng là ta đến quỷ giới tới thử xem. Sau đó ở Cổ Lan Sơn gặp được, bị cùng nhau đuổi giết, cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Nàng đã chết, ta bị cha mang về tới. Thành nàng cư nhiên hại ngươi rơi xuống huyền nhai. Địch Hy một quyền đánh vào trên bàn đá. Cái này quỷ cơ thật là càng ngày càng muốn giết nàng. Nói, hắn lại nhìn Mặc Vũ, nói, đều là ngươi làm hại. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mặc Vũ, những người đó là ngươi phái tới Su Khôi tìm người, bất quá hắn cũng không ngăn đón. Địch Hy hừ hừ nói, gia hỏa này đối U Nguyệt như vậy để bụng. Này đó thích nàng phao trà, chính là phải cho ngươi thượng điểm thuốc nhỏ mắt. Ai làm ngươi xuẩn đem chính mình giết chết, còn vừa vặn ở ngay lúc này đi nơi đó. Mặc Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Cuối cùng còn thành nàng sai rồi. Chờ hai ngày ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Địch Hy nói, ta trở về cho ngươi hảo hảo bổ một bổ, thực mau là có thể đem thực lực tăng lên lên đây. Không được, ta hiện tại không thể cùng ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Vì cái gì? Ngươi hiện tại cùng quỷ cơ bất hòa, lại là công chúng nhân vật, khẳng định bị không ít người nhìn chằm chằm. Anita, nếu là cùng ngươi cùng nhau, không cần mấy ngày nhân gia liền biết ta đến quỷ giới tới sự tình. Nàng giải thích nói, quỷ cơ có bao nhiêu muốn giết ta vì Úc đều báo thù ngươi là biết đến. Ta hiện tại không thực lực, bị nàng đã biết sẽ có rất nhiều phiền toái, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Địch Hy nói, chính là vì có thể bình an cứu gia nương, chúng ta vẫn là không cần bị quỷ cơ biết đến hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, kỳ thật chỉ cần quỷ vương tán thành ngươi, ngươi liền không cần lo lắng quỷ cơ. Mặc Vũ nhắc nhở nàng, hắn còn có cái ông ngoại quỷ vương trước kia là rất đau mẫu thân, nhưng là không phải cũng đem nàng trấn áp đến vô gian địa ngục đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ta không tin hắn sẽ tán thành ta. Nàng đối quỷ vương không gì hảo cảm, thậm chí nói trong lòng kỳ thật là hận, chính là hắn tự mình đem mẫu thân bắt trở về, tự mình trấn áp đến vô gian địa ngục. Nghĩ vậy, nàng liền mang theo hận ý. Ông ngoại kỳ thật vẫn là yêu thương tiểu gì. Địch Hy nói, chỉ là có đôi khi thân bất do kỷ. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, lần trước ở tiên cảnh gặp mặt thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Khi đó hắn đối quỷ vương cũng là oán hận, đã biết một chút sự tình. Địch Hy nói, ông ngoại làm như vậy kỳ thật cũng là vì bảo hộ tiểu gì. Bảo hộ ta xem là đánh bảo hộ ngụy trang, bảo hộ chính mình mặt mũi. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, nếu không đem tiểu gì trấn áp, nàng hiện tại khả năng đã mất mạng. Địch Hy nói, lúc ấy tình hình Mặc Vũ biết. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mặc Vũ, hắn gật gật đầu, xác thật là nếu không có đồng ý đem mẫu thân ngươi trấn áp, nàng tránh không khỏi kia một kiếp. Nói như vậy là có rất nhiều người đối hắn tạo áp lực, rất nhiều người tưởng ta nương chết. Nàng lời nói có điểm lãnh, dám khi dễ nàng nương, nàng nhất định làm cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Ngươi đừng xúc động. Địch Hy nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, thật sợ nàng này liền chạy tới báo thù, có thể làm quỷ vương đều cố kỵ người, khẳng định không phải như vậy dễ chọc. Không có thực lực phía trước, ta sẽ không làm việc ngốc. Ta lại không ngốc. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là chờ ta đem nương cứu ra sau, lúc ấy nên ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ngươi tính tình này, Địch Hy vô ngữ, đến lúc đó nhớ rõ mang lên ta. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp, ngươi trước cho ta nói, đều có người nào, hắn có hay không tham dự tiến vào. Nàng nhìn Mặc Vũ, nếu là có lời nói, ân, hiện tại đánh không lại, nhưng là có thể tuyệt giao, không cho hắn lá trà, chờ về sau có thực lực lại thu thập hắn. Địch Hy tưởng lại cho hắn thượng điểm mắt dược, bất quá xem hắn một chút không hoảng hốt bộ dáng, lại vô tâm tình, không cảm giác thành tựu. Gia hỏa này không tạo áp lực, nhưng là liền ở một bên xem diễn, cũng không hỗ trợ. Bất quá nếu hắn lúc ấy cũng tham dự đi vào nói, chỉ sợ cũng tính ông ngoại tưởng trấn áp tới trốn tránh đều không được. Tiểu gì khẳng định trốn bất quá kia một kiếp. Hắn hừ hừ nói, Mặc Vũ nhướng mày, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ bỏ đá xuống giếng đâu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nói công đạo lời nói. Hảo đi, không bỏ đá xuống giếng cũng coi như không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ra mấy cái thúy lục sắc lá trà vậy, ta hiện tại liền này đó lá trà. Mặc Vũ mỉm cười, đem mỗi một cái lá trà vậy đều mở ra ngửi ngửi, vẫn là nàng lá trà hương a, phía trước mang về tới đều uống hết, sau lại có người cho hắn tiến cống nhân giới lá trà, lại không một người so được với nàng. Hiện tại các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Lúc trước đều có người nào tưởng bức tử ta nương. Ngoặc kép, hết chương.